Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 467, chú mục, góc truyện audio.com, dược tề sư hiệp hội, Triệu Hầu ngày hôm qua độc phát rồi, dựa theo nguyên bản dự tính, hắn hơn 10 ngày trước nên độc phát rồi, kéo dài tới ngày hôm qua, hẳn là bị dược tề ảnh hưởng. Sở Trường Sinh nói, ta cũng nghe nói lần này Triệu Hầu phát bệnh, nhẹ nhàng liền nhịn qua tới. Ngụy Duyên Hà cắn chặt răng nói, Phùng Thiên Hồng nhăn chặt mày, nói. Không nghĩ tới Mạc Phi nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề thật đúng là hữu hiệu. Đường Thuận Phong bất đắc dĩ nói, cái này Mạc Phi thật đúng là không thể khinh thường a. Phía trước bọn họ sửa lại Mạc Phi dược tề phối phương thoáng hòa nhau một thành, chính là, lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Phi lại đem bọn họ cấp áp đi qua. Kia dược tề phối phương rốt cuộc là cái gì? Có mặt mày sao? Ngụy Duyên Hà hỏi, có là có trình Mạc Bạch công đạo mấy cái thiên cấp cao thủ đi thu thập tinh thảo kia phối phương đã tới tay, chỉ là này phối phương rõ ràng có vấn đề, bên trong bỏ thêm vài vị tinh thảo, nghe nhìn lẫn lộn, cụ thể này đó hữu dụng còn cần nghiên cứu. Sở Trường Sinh nói, các ngươi nói những cái đó tinh thảo, bên ngoài đều đã đoạt điên rồi, những cái đó thiên cấp cao thủ cướp được tinh thảo đều ưu tiên cung đến Mạc Phi kia một bên, liền tính chúng ta biết phối phương là cái gì, muốn nghiên cứu cũng có chút khó khăn. Phùng Thiên Hồng nói, Mạc Phi lần này dược tề vừa ra, những cái đó thiên cấp cao thủ đối dược tề sư hiệp hội tín nhiệm kịch liệt giảm xuống, vì từ Mạc Phi nơi đó thu hoạch dược tề, này sẽ những người đó tranh nhau hướng Mạc Phi bên kia người tỏ lòng trung thành. Ngụy Duyên Hà thật sâu nhắm lại mắt, bọn họ những người này, đều là thiên cấp dược tề sư, hiện giờ lại bị một thiếu niên, bước đến nước này, ngẫm lại thật sự không cam lòng a. Sở Trường Sinh hít sâu một hơi, lại như vậy đi xuống, những cái đó thiên cấp cao thủ, đều phải ngã vào Mạc Phi bên kia. Trình huynh, người đồ đệ, rốt cuộc khi nào, mới có thể trở về a? Gấp cái gì, ta đồ đệ đang ở tấm bia đá lâm bên kia ngộ đạo, chờ ngộ đạo kết thúc, làm không tốt, là có thể nghiên cứu ra hoàn toàn trị tận gốc diệt hồn chất độc hóa học giải dược, trình Mạc Bạch lão thần khắp nơi địa đạo. Trình huynh, người đồ đệ thật đúng là ghê gớm a. Trình Mạc Bạch liệt miệng, nói. Đó là tự nhiên, bằng không hắn như thế nào là ta đồ đệ đâu. Các ngươi tinh thảo cũng chưa bị tề đâu, liền tính đem ta đồ đệ kêu trở về cũng vô dụng a. Triệu Hầu đứng ở một bên, hắn hiện tại là một đám người hâm mộ đối tượng, ban đầu cảm thấy hắn si ngốc đồng đạo, hiện tại đều bội phục hắn có dự kiến trước. Trình Mạc Bạch ngẩng cao đầu, hắn gần nhất quá chính là khí phách hăng hái, phía trước kia giúp lão nhân luôn là không tín nhiệm hắn đồ đệ năng lực, đối hắn châm chọc mỉa mai, này sẽ đối hắn lại một cái so một cái cung kính. Mạc Phi thật vất vả, mới từ ngộ đạo trung đi ra. Lâu Vũ đi lên trước hỏi, người không sao chứ, Mạc Phi cười cười, nói, không có việc gì, mơ hồ bắt được một chút cái gì, chỉ là còn không rõ ràng. Chúng ta đi về trước đi, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo, sư phụ ngươi, đã tới tìm ngươi rất nhiều lần, chỉ là ngươi vừa thấy tấm bia đá, liền mê mẩn, ta liền không đánh thức ngươi. Lâu Vũ nói, Mạc Phi có chút mê hoặc nói. Sư phụ tới tìm ta rất nhiều lần, hắn là có cái gì quan trọng sự đi, hẳn là vì dược tề. Góc truyện audio.com, sự, Lâu Vũ nói, dược tề khởi hiệu sao? Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, là, hiệu quả thập phần lộ rõ, đem kia giúp thiên cấp cao thủ đều ngơ ngẩn. Mạc Phi híp mắt nói, hiệu quả tốt như vậy, Lâu Vũ cười cười, nói. Đúng vậy, này trận những cái đó thiên cấp cao thủ, đều bước như thế nào để ý tới dược tề sư hiệp hội người, hết thảy tinh thảo đều trước cung đến ngươi bên này. Mạc Phi nhướng mày, thầm nghĩ, thiên cấp cao thủ cũng đều là đầu tường thảo, đi thôi, những cái đó thiên cấp cao thủ, sợ đã chờ không kịp. Lâu Vũ nói, nếu không phải trình Mạc Bạch công bố yêu cầu tinh thảo đơn từ, những cái đó thiên cấp cao thủ vội vàng đi thu thập tinh thảo, nói không chừng, Mạc Phi đã bị những người đó mạnh mẽ từ nhập định bên trong cấp đánh thức lại đây. Tinh thảo đều chuẩn bị tốt, Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì trình Mạc Bạch nói, sẽ căn cứ mọi người giao ra đây tinh thảo nhiều ít quyết định dược tề luyện chế ra tới lúc sau, ai ưu tiên sử dụng dược tề cho nên, những cái đó nguyên lai keo kiệt khẩn ra hỏa, lần này một cái so một cái hào phóng. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, này bang nhân thật đúng là, không có lợi thì không dậy sớm a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đều đã là thiên cấp cao thủ, lại một cái so một cái lợi thế. Phẩy, Lâu Vũ mở cửa, một đống thiên cấp cao thủ xuất hiện ở Mạc Phi tầm mắt bên trong. Mạc Phi đại sư, ngài đã trở lại. Mạc Phi đại sư, ngài vất vả, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Mạc Phi đại sư tinh thảo đều cho ngài chuẩn bị tốt, ngài muốn hay không đi xem. Mạc Phi đại sư, ngài có đói bụng không, đồ ăn đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Mạc Phi dựa vào Lâu Vũ, da đầu tê dại nhìn trước mặt vài người, ngài. Hắn cư nhiên bị một đám thiên cấp lão bất tử, há mồm ngậm miệng kêu ngài, lớn như vậy thù vinh, hắn thật sự có điểm tiêu thụ không dậy nổi a. Mạc Phi kéo qua Trình Mặc Bạch hỏi, sư phụ, đây là có chuyện gì a? Triệu Hầu hôm trước phát bệnh bất quá, không như thế nào lăn lộn liền tới đây, đồ đệ, ngươi lần này nghiên cứu ra tới dược tề, rất có hiệu, phi thường hữu hiệu. Trình Mặc Bạch đắc ý rào rạt địa đạo, Mạc Phi ha hả cười cười, nói, phải không? Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, hữu hiệu liền hảo, Mạc Phi cười gượng nói. Mọi người đối với Mạc Phi cười nói vài câu, liền gấp không chờ nổi đem Mạc Phi đưa vào dược tề thất chung. Tiêu Trần nhìn đến Mạc Phi, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Mạc Phi hướng tới Tiêu Trần nhướng mày, nói, như thế nào, ngươi rất muốn ta sao? Tiêu Trần gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta tưởng ngươi, nhớ ngươi muốn chết. Mạc Phi, Tiêu Trần thở ra một hơi, nói, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, những cái đó thiên cấp cao thủ cả ngày quân lấy ta hỏi đông hỏi tây ta đều mau hỏng mất. Lạc Hà Tông cũng tổng cộng chỉ có mấy cái thiên cấp cao thủ, ngày thường những cái đó cao thủ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cao cao tại thượng, làm người nhìn lên tồn tại, ngày thường nhân vật như vậy, nhìn thấy một cái đều có thể làm Tiêu Trần chân mềm. Nhưng mà, mấy ngày này vây quanh ở Tiêu Trần bên người đảo quanh thiên cấp cao thủ lại có mấy chục cái. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, có chút áy náy nói, vất vả ngươi, Tiêu Trần cười cười, nói, không có việc gì, động thủ đi, ngươi đi tấm bia đá. Góc truyện audio.com Lâm trong lúc lại có một cái thiên cấp cao thủ phát tác, nếu không phải bị mặt khác mấy cái thiên cấp cao thủ áp chế, chúng ta này dược tề thất phòng chừng sớm bảo người cấp hủy đi. Mạc Phi chừng lớn mắt nhìn Tiêu Trần, nói, chúng ta mau động thủ đi. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, hảo a, nơi này tinh thảo không ít a. Mạc Phi đôi mắt lượng lượng địa đạo. Tiêu Trần cười cười, nói, như vậy nhiều ngày cấp cao thủ, nguyện ý cho chúng ta thu thập tinh thảo cơ hội cũng không phải là thường có, cho nên ta tự tiện bỏ thêm mấy vị tinh thảo. Mạc Phi chớp chớp mắt vỗ vỗ Tiêu Trần bả vai, nói. Làm tốt lắm, Tiêu Trần cười cười, nói. Nơi nào, Mạc Phi trả sát tay, nói. Kia giúp đáng chết ra hỏa, vẫn luôn không tín nhiệm ta, hắc bọn họ một bút, đó là hẳn là. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói. Phi Phi, chúng ta mau bắt đầu đi, những cái đó thiên cấp cao thủ đều mau chờ nổi điên, ta sợ lại kéo đi xuống, các ngươi sẽ muốn chúng ta mệnh. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Cũng đúng vậy, Trình huynh, người đồ đệ, rốt cuộc khi nào có thể đem dược tề luyện chế ra tới a? Ma Thiên Chính hỏi, Trình Mặc Bạch nhàn nhạt mà ngó Ma Thiên Chính liếc mắt một cái, nói. Gấp cái gì, nên luyện chế ra tới thời điểm tự nhiên liền luyện chế ra tới. Ma Thiên Chính trả sát tay, nói. Không thể không vội a, ta độc thực mau liền phải phát tác, Trình Mặc Bạch cười nhạo một tiếng, nói. Này có thể quái ai, chỉ có thể trách ngươi chính mình a. Hừ, không tin ta đồ đệ tin tưởng dược tề sư hiệp hội kia giúp hỗn đản, nếu các ngươi sớm một chút toàn lực duy trì ta đồ đệ, ta đây đồ đệ, nói không chừng không ngừng ngăn đau dược tề nghiên cứu ra tới, chính là thuốc giải độc tề cũng nghiên cứu ra tới. Ma Thiên Chính trên mặt nhiễm vài phần vặn vẹo chi sắc. Hắn luôn luôn đều y là tương đối duy trì Mạc Phi, chỉ là không có Triệu Hầu tên kia càng tích cực mà thôi, kết quả, làm Triệu Hầu cái này cặn bã nhặt cái tiện nghi. Là, đều là ta sai. Ma Thiên Chính bất đắc dĩ địa đạo. Trình Mặc Bạch nhún vai, nói, đó là tự nhiên, vốn dĩ chính là ngươi đến sai. Ma Thiên Chính đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút không nhịn được. Trình huynh, dựa theo giao ra dược tề số lượng, đệ nhất chi dược tề, hẳn là ta đi. Triệu Hầu ân cần địa đạo, Ma Thiên Chính có chút không vui nói. Triệu Hầu, làm người không thể như vậy lòng tham, ngươi đều uống lên một chi dược tề, một chốc một lát ngươi cũng sẽ không lại lần nữa phát tác, ngươi gấp cái gì. Ta chính là, muốn dựa kia dược tề cứu mạng. Triệu Hầu nhún vai, nói, ai làm ngươi giao ra đây tinh thảo không đủ nhiều đâu. Ma Thiên Chính hắc mặt nói, kia còn không phải bởi vì ngươi gian trá. Triệu Hầu uống dược tề đã sớm biết dược tề hữu hiệu cho nên, sớm tìm Tiêu Trần muốn phối phương đi thu thập tinh thảo, bọn họ này bang nhân xuống tay vãn tự nhiên so ra kém Triệu Hầu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Triệu Hầu không để bụng địa đạo. Ma Thiên Chính nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Triệu Hầu, ngươi tên hỗn đản này. Trình Mặc Bạch nhìn hai người, nói. Được rồi, các ngươi không cần xảo, này đệ nhất chi dược tề luyện chế ra tới kia tự nhiên là của ta. Ngươi, Triệu Hầu nhìn Trình Mặc Bạch nói, đương nhiên, ai làm ta là Mạc Phi sư phụ đâu. Trình Mặc Bạch đắc ý rào rạt địa đạo, đó là Triệu Hầu ứng thừa nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật như thế nào cũng đến. Góc truyện audio.com Cấp Trình Mặc Bạch một chút mặt mũi, ai làm gia hỏa này là Mạc Phi sư phụ đâu, bất quá Trình Mặc Bạch gia hỏa này cũng quá hảo mệnh, cái này không đáng tin cậy y gia hỏa, sao lại thế này Mạc Phi sư phụ đâu. Cách Trương.